Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, Hải Thú. Thiệu Huyền vừa rời đi, Quỳ Hắc cùng Mộc Phạt mấy người còn đang thương thảo có thể sẽ gặp được như thế nào nguy cơ. Liền nghe được Caesar ở gầm nhẹ, hơn nữa lộ ra vô cùng nóng nảy dáng vẻ, giống như là cảm giác được có nguy cơ gì ở dựa gần. Nghĩ đến Thiệu Huyền rời khỏi trước trong lời nói, mấy người cũng không để ý được thương thảo, vội vàng chú ý xung quanh tình huống. Caesar như vậy phản ứng, hẳn là phát hiện cái gì? Caesar, làm sao rồi? Quỳ Hắc quan sát Caesar mỗi một cái động tác. Hắn phát hiện, Caesar nóng nảy gầm nhẹ, chốc chốc hướng mặt biển, chốc chốc cúi đầu đối phía dưới. Đối mặt biển thời điểm, cũng không có cố định phương hướng, mà đối phía dưới gầm nhẹ. Cái này có phải hay không nói, dưới thuyền, hoặc là nói, trong biển có vật gì? Thiệu Huyền dặn dò qua, bọn họ muốn phòng bị cũng không nhất định là người. Như vậy, chẳng lẽ là trong biển hải thú? Mộc Phạt thổi vang khẩn cấp phòng bị tiếng còi. Đội thuyền bầu không khí một thoáng khẩn trương. Caesar gầm nhẹ càng ngày càng lớn, cũng càng nóng nảy, giống như là đang kiêng kỵ cái gì. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm, liền tính gặp được khó dây dưa hung thú, Caesar cũng không có lộ ra bất kỳ sợ hãi dáng vẻ. Nhưng bây giờ như vậy, nhường Quy Hắc mấy người tâm đồng loạt trầm xuống, e rằng phiền toái so bọn họ suy nghĩ còn muốn đại. Mộc Phạt móc ra đơn ống nhòm quan sát một chút xung quanh mặt biển, cũng không nhìn thấy có cái gì cực có uy hiếp đồ vật xuất hiện. Nhưng mà, động động cái mũi, Mộc Phạt hỏi, các ngươi ngửi được cái gì sao? Có chút, thối, Quy Hắc nói, lúc trước hắn cho là ảo giác, lại có lẽ là đội thuyền trong có người giết cá lúc sau không dọn dẹp sạch sẽ mới tản mát ra mùi hôi. Thối, nhưng bây giờ, kia cổ mùi thối càng ngày càng đậm, cùng trên thuyền những thứ kia đồ ăn hài cốt có khác biệt rõ ràng. Mùi huân nhân, giống như là thối giữa mùi cá. Trường Chu bộ lạc một cái chiến sĩ nói, nhìn hướng chính mình trong tay vừa kéo lên võng, hắn vừa mới cùng cái khác mấy người hợp lực quăng lưới mò cá. Bây giờ, cá không mò đến mấy cái, lại phát hiện mò đi lên có rất nhiều kỳ quái khối vụn. Đó là cái gì? Mộc Phạt nhăn mi, đi qua nhìn võng trong đồ vật. Không biết, kéo lưới chiến sĩ ngửi nghe, mặt nhăn nhó về sau hơi ngưỡng. Thật là thúi. Đối với cũng không có thói quen loại này xú khí người tới nói, loại này mùi nghe làm người ta nôn mửa. Trường Chu người còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, những người khác liền không được. Thứ quỷ gì, mau điểm vứt bỏ. Bên cạnh có người bóp mũi nói. Kéo lưới chiến sĩ vốn định đem những cái này tản ra mùi thối khối vụn ném xuống biển, nhưng bị Mộc Phạt dừng lại. Bọn họ hàng hải thời điểm, mặc dù ở trên biển có lúc sẽ đối mặt đồ ăn thiếu hụt tình huống, nhưng liền tính đói bụng, bọn họ cũng sẽ không đi ăn trong biển những thứ kia cá chết. Có chút cá chết ăn lúc sau, lấy bọn họ đồ đằng chiến sĩ thể chất, còn có thể khiêng một khiêng. Nhưng có chút cá, ở thối giữa thời điểm sản sinh mùi cực hôi thối đồng thời, còn mang theo kịch độc, liền tính là lợi hại chiến sĩ cũng không cách nào chống cự. Chỉ là, bọn họ đối biển rộng hiểu rõ có hạn, không cách nào phân biệt cái nào có thể ăn cái nào không thể ăn. Nhưng như vậy nhiều lần đi thuyền đi xuống, phát hiện vẫn là không thể ăn chiếm đa số. Cho nên, ở đội thuyền trong, Mộc Phạt dứt khoát không nhường đại gia đụng những thứ kia thối giữa cá. Mà bây giờ, trước mặt những cái này bị võng mò vớt đi lên giống như là thối giữa cục thịt đồ vật, hẳn là trong biển nào đó hải thú trên người rơi xuống. Hẳn là điều đại gia hỏa. Mộc Phạt nín hơi, cầm một căn gậy kim loại đùa bỡn những thứ kia cục thịt. Quan sát lúc sau thu được một cái kết luận. Trong biển có tử vong hải thú. Thủ lĩnh, mau nhìn, đứng ở thuyền dọc theo chiến sĩ cả kinh nói. Làm sao? Quy Hắc sải bước vượt đến bên cạnh, nhìn hướng mặt biển, sau đó đồng dạng bị kinh động. Trên mặt biển, thật nhiều đồng dạng thối giữa cục thịt từ dưới nước nổi lên. Xung quanh bị một hồi nồng nặc mùi hôi thối bao phủ. Không chỉ là bọn họ nơi này, trên mặt biển có rất đại một khối địa phương, đều là đồng dạng tình hình. Những thứ kia lớn nhỏ không đồng nhất thối giữa cục thịt ở trên mặt biển lên lên xuống xuống. Nhìn khiếp người, hải lưu không đúng. Trường Chu bộ lạc một cái lão chiến sĩ cau mày. Hết thảy thay đổi tổng là có nguyên nhân. Nhưng mà, bọn họ bây giờ còn thật không tìm được lý do thích hợp để giải thích hiện tượng này. Quan sát những cái này hải lưu chiều hướng, bọn họ cảm giác càng giống như là có một cái to lớn vật thể ở dưới nước hoạt động một dạng. May mà, thịt thối nhiều nhất địa phương cũng không ở nơi này. Mà là còn cách một điểm xa. Caesar tiếng gầm nhỏ kịch liệt hơn. Toàn thân lông đều như cương châm giống nhau căn căn đứng lên. Giữa trán con mắt thứ ba kính chừng tròn xoe. Con ngươi lại co rút nhanh. Đó là một loại đối mặt càng cường đại sinh vật lúc biểu hiện. Kẽo kẹt thuyền bắt đầu lay động. Trên mặt biển đột nhiên khởi lãng. Nhưng mà, lúc này phong cũng không đủ để dẫn phát loại này sóng biển. Dưới biển có đồ vật. Cẩn thận, Trường Chu bộ lạc thủy thủ đoàn bận việc lên. Khống chế thuyền bè, liền sợ một cái sơ sẩy. Bị sóng biển lật, nơi xa có càng đại lãng. Dâng lên lại bị một cái khác cổ hải lưu chọc thủng. Nước biển khuấy động. Tứ tán mùi hôi thối càng gay mũi. Nhưng thời điểm này cũng không người đi để ý. Đều khẩn trương nhìn chăm chú mặt biển. Rào sóng biển dâng lên. Một cái to lớn không trọn vẹn đuôi phá vỡ mặt biển. Trên không trung vòng vo một vòng. Sau đó lần nữa đập vào trong biển. Hất lên sóng biển đem đội thuyền đẩy kịch liệt đong đưa. Nếu không có Trường Chu những cái này có kinh nghiệm hàng hải đội thuyền khống chế thuyền bè. Đổi những người khác, e rằng lúc này đã có thuyền bị sóng lật ngược. Bọn họ cách xa còn như vậy. Nếu là cách gần, sẽ gặp như thế nào đánh vào? Không dám tưởng tượng, mang theo mùi thối đợt sóng chụp hướng thuyền bè. Nước trong còn mang theo một ít lớn nhỏ không đồng nhất thối giữa cục thịt. Trên bong toàn là tản ra xú khí nước biển cùng những thứ kia ba lạp đập tới thối giữa thịt. Vụn, nơi xa. Có thân ảnh khổng lồ phá vỡ mặt biển, lộ ra một bộ phận, xoay một vòng, lại đâm vào trong biển, không thấy rõ cụ thể dáng vẻ. Đội thuyền người lại có thể rõ ràng nhớ được nó hình thể khổng lồ. Vỏn vẹn chỉ lộ ra một bộ phận mà thôi. Đã khổng lồ như vậy. Như vậy, toàn bộ hải thú, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Nhất nhường người kinh hãi là, như vậy hải thú cũng không chỉ một chỉ. Ly đội thuyền khá xa địa phương, còn có rất nhiều thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Kia, đó là cái gì? Làm sao có thể có như vậy nhiều hải thú? Những cái này trước kia chưa từng ở trên biển gặp qua. Những thứ kia hải thú có chút kỳ quái. Giống như là, chấm ngoặc kép, nhìn phía xa mặt biển Trường Chu bộ lạc người kết kết ba ba. Trong đầu suy đoán chính hắn đều khiếp sợ đến không nói ra lời. Tử khí, cam thiết nhìn chăm chú mặt biển, nói, người ý tứ là, chấm ngoặc kép, mộc phạt kinh ngạc nhìn hướng cam thiết, chờ hắn giải thích, toàn là chết, cam thiết giản lược tóm tắt, ngươi là nói, vừa mới những thứ kia to lớn hải thú, không có một chỉ là sống, có người không hiểu, nếu là chết, vì cái gì còn có thể động, nhưng thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ. Trên sa mạc cũng có rất nhiều dùng tử thi làm thành con rối người. Chỉ là, mọi người không hiểu là, người liền thôi đi, rốt cuộc chỉ có như vậy một điểm. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trên biển chính là những thứ kia thể hình to lớn hải thú A. Vậy mà liền những thứ kia đã tử vong hải thú đều có thể sai xử. Rõ ràng là nắng đẹp thời tiết, mọi người lại cảm giác sau lưng lạnh cóng. Giống như là bị người tưới xuống đầu một thùng nước đá một dạng. Nếu như, nơi xa trên mặt biển xuất hiện những thứ kia hải thú, đều chiều bọn họ bên này công kích lời nói, bọn họ còn có hay không có đường sống? Nơi này chính là biển rộng. Mau nhìn, bọn nó đi, có người hưng phấn mà nói lớn. Những người khác nghe tiếng cũng nhìn sang, phát hiện những thứ kia đem mặt biển khuấy loạn chưa lộ ra hình dáng hải thú. Còn thật sự là chiều rời xa bọn họ phương hướng đi qua. Chỉ là, bên kia là Thiệu Huyền rời khỏi phương hướng. Mộc Phạt cả kinh nói. Như vậy nói, Thiệu Huyền nhắc tới phiền toái. Chính là những cái này. Bọn nó mục tiêu hẳn là Thiệu Huyền. Mãng bộ lạc người thời điểm này cũng nói. Nếu như, Thiệu Huyền mới vừa rồi không có rời khỏi, mà là như cũ ở trên thuyền. Như vậy, những thứ kia hải thú có phải hay không liền trực tiếp chiều bọn họ đội thuyền công kích? Nếu như, những thứ kia hải thú thật sự công kích đội thuyền. Như vậy, bọn họ có mấy thành sống hy vọng? Mộc Phạt không dám nghĩ, bởi vì kết quả nhất định là nhường hắn thất vọng. Một bên khác, Thiệu Huyền rời khỏi đội thuyền lúc sau, liền phát hiện trên biển thường thường sẽ có một ít thối giữa thú thân xuất hiện. Có chút thậm chí còn có xương cốt lộ ra. Dịch tường vậy mà còn có thể nô dịch những cái này hải thú. Trên mặt biển xuất hiện những thứ kia hải thú, đều có cùng một cái mục tiêu. Chính là bay ở trên trời Thiệu Huyền. Bốn phương tám hướng ra tới hải thú. Có thật nhiều một mực sống ở biển sâu. Rất ít ở mặt biển hoạt động các thú biển. Rõ ràng sinh mạng sớm đã kết thúc. Hôm nay lại lấy như vậy phương thức. Lần nữa bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Thiệu Huyền không biết dịch tường rốt cuộc có thể nô dịch ít nhiều như vậy dáng người cự thú. Hắn hiện đang vui mừng trước thời hạn rời đi đội thuyền. Lại nhìn phía dưới trên mặt biển những thứ kia chỉ lộ ra một bộ phận thân hình hải thú. Thiệu Huyền vỗ một cái cha cha. Tiếp tục đi về trước. Cha cha tốc độ. So với kia chút hải thú muốn mau rất nhiều. Những thứ kia hải thú còn sống thời điểm tốc độ như thế nào? Thiệu Huyền không biết. Nhưng bây giờ, những thứ kia bị nô dịch hải thú. Tốc độ vẫn là xa không bằng cha cha. Bầy thú dần dần bị ném ở phía sau. Thiệu Huyền như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu phương hướng bay. Hắn có thể trước tìm một cái an toàn chỗ ẩn trốn lần này nhằm vào hắn tập kích. Nhưng mà, tránh qua một lần này, cũng sẽ có lần kế. Lần sau nữa, Thiệu Huyền thậm chí có loại cảm giác. Nếu một lần này hắn tránh ra dịch tường tập kích. Như vậy, lần kế thời điểm, hắn rất khả năng cần phải bỏ ra giá lớn hơn. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.